Thế nào, ghét bỏ bổn vương hầu hạ không chu đáo? Hắn khẽ rên ra tiếng, giọng nói thấp đi vài phần, khuỷu tay nắm trên eo nàng chặt thêm, uy hiếp nói. Nếu như nàng không sợ thân thể mình không chịu nổi, thì cứ thử cử động một chút. Trong nháy mắt Ôn Noãn không dám cử động, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, chỉ có điều chỗ nào đó trần trụi đến khiến cho nàng hơi khó chịu, nhưng lúc này nàng giận cũng không dám nói gì, cũng đành phải chịu đựng, trên mặt đã sớm tươi sáng rực rỡ. Động tác của Quân Dập Hàn vừa nhẹ vừa mềm lại chậm chạp, thời gian như bị kéo dài vô tận dưới đầu ngón tay của hắn. Lần đầu tiên Ôn Noãn cảm thấy tắm là dày vò, nhưng dày vò này lại ngọt ngào lắm lắm. Park D, D, L, Q, D. Vương gia và Âu Dương Minh Nguyệt ở bên trong từ ban ngày đến đêm tối, ngay cả bữa tối cũng không dùng, rốt cuộc hai người này làm cái gì bên trong. Bạch Ưng ghé vào khe cửa cố gắng mở to mắt nhìn vào bên trong, hỏi Lạc Phi ở bên cạnh. Muốn biết bọn họ đang làm gì, ngươi đi vào một chút chẳng phải sẽ biết. Đôi mắt đào hoa của Lạc Phi liếc xéo hắn, ta không có lá gan này. Bạch Ưng ngượng ngùng cười cười, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền lại gần Lạc Phi thần thần bí bí nói. Ngươi đoán vào buổi sáng Mộ Hàn mất tích ta nhìn thấy cái gì? Mí mắt Lạc Phi nhếch lên, ý bảo hắn nói tiếp. Bạch Ưng nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy Mộ Hàn, vương gia, vừa nói được mở đầu cửa bên cạnh, khét, góc truyện audio.com. Một tiếng mở ra Quân Dập Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn vẻ mặt xanh đỏ lần lượt thay đổi hối tiếc không kịp lành lạnh nói. Tiếp tục bổn vương cũng muốn nghe một chút ngươi nhìn thấy cái gì. Dai, N, Gia, Nos, Quy, Pido, NN, Bạch hộ vệ thấm giọng cho đỡ sợ. Ôn Noãn đi theo bên cạnh Quân Dập Hàn đã đổi lại trang phục đeo mặt nạ rất quan tâm thuận tay đưa tách trà cho hắn. Đa tạ, Bạch Ưng vội vàng nhận lấy, mượn động tác uống trà, trong đầu nhanh chóng đảo quanh nên tránh né tai họa từ miệng mà ra này như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, miễn cưỡng nghĩ ra cách thoát thân, hắn cười đến cực kỳ bình tĩnh, mở miệng lần nữa nói một đống lớn, sau đó chờ vẫy tay để cho hắn rời đi. Ai ngờ đợi hồi lâu, lại thấy Lạc Phi khoanh tay vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn, Quân Dập Hàn lại ung dung nói. Ngươi đang nói cái gì? Thuộc hạ nói, Bạch Ưng ngẩn ra, rốt cuộc phát hiện ra chỗ không đúng, mới vừa rồi hắn tập trung tinh thần vào nghĩ kỹ ngôn từ nên không chú ý tới, hiện giờ mới phát hiện. Hắn thế mà lại giống như câm, nói chuyện không phát ra chút tiếng nói nào, khó trách bọn họ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Nhất định là tách trà vừa rồi có vấn đề, tuy rằng đầu óc không cần đảo loạn cũng biết đáp án. Bạch Ưng nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, đáy mắt như có lửa giận đè nén mơ hồ thiêu đốt. Hôm qua trong các có người đi xin thuốc nói chuyên dùng để chữa trị bà Ba Hoa. Hôm nay bổn các chủ chế xong thuận tay nhét vào trong ống tay áo quên lấy ra. Nàng giống như bừng tỉnh hiểu ra vuốt trán, sau đó giọng nói không thể nào thành khẩn hơn nói. Có lẽ vừa rồi lúc châm trà không để ý dắp vào một chút, Bạch huynh xin đừng trách. Bạch Ưng vừa nghe, giận đến gân xanh trên trán nhảy thình thịch, hắn hít vào một hơi thật sâu, dùng ngón tay chỉ vào cổ họng mình, nếu không phải nể tình vương gia, cho dù Âu Dương Minh Nguyệt là các chủ Minh Nguyệt các gì, hắn không đưa hắn ta vào chỗ chết không thể, thế mà lại ám toán hắn. Ý Bạch huynh hỏi giọng nói lúc nào có thể tốt, Ôn Noãn cố tỏ vẻ hơi khó xử nói. Chắc hẳn Bạch huynh cung đã từng nghe nói tới, Minh Nguyệt các từ trước đến giờ vì đảm lợi ích của người mua mà chỉ chế độc dược không chế thuốc giải, độc này sợ rằng. Nàng cố ý kéo dài giọng nói, cho đến khi mặt Bạch Ưng sắp đen như đít nồi rồi, nàng mới tiếp tục nói. Độc này sợ rằng sau 2-3 tháng mới có thể tự mình tiêu, nếu Bạch huynh muốn nhanh khôi phục có thể ăn ớt ô mai nhiều chút, ớt tốt nhất ăn sống, càng cay càng tốt, ô mai cũng càng chua càng tốt, ăn càng nhiều càng cay càng chua, thì có thể khôi phục càng nhanh. Chuyện này còn phải dựa vào chính Bạch huynh, thuốc này quả thật không tệ. Đôi mắt đào hoa của Lạc Phi đảo quanh trên người hai người Âu Dương Minh Nguyệt và Quân Dập Hàn, xoay người rầu môi với Bạch Ưng, rất thương hại nhìn hắn nói. Tiểu Bạch đi cùng ra đi ăn ô mai ớt. Nhi thích chua, nữ thích cay, chập chập cái bụng này của ngươi thật đúng là không chịu thua kém. Bạch Ưng mắng không ra được vào lúc này nổi giận trong lòng không có chỗ phát tiết, lúc này vung kiếm lên chém về phía Lạc Phi đi phía trước. Ôn Noãn nhìn hai bóng dáng thấp thoáng nơi xa chém giết rất kịch liệt, lặng lẽ nói. Có phải là làm sai không? Bổn vương ngược lại cho rằng trừng phạt như vậy quá nhẹ rồi. Quân Dập Hàn nhìn theo tầm mắt của nàng, cười như không cười nói. Thật, chàng cũng cảm thấy như thế. Góc truyện audio.com. Ôn Noãn ngước mắt nhìn về phía hắn, lấy ra một gói giấy nhỏ quấn trong tay tung hứng nói. Mùi thuốc này do ta trong lúc rảnh rỗi tiện tay chế ra, không bằng thử một chút hiệu quả của nó. Park D, D, L, Q, D. Các ngươi tìm được thứ điện hạ kết quả lại để cho hắn trốn thoát. Mộ Dung Tịnh nhìn người áo đen quỳ trong điện, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhiều ám vệ như vậy, mà ngay cả một tứ điện hạ không biết võ công cũng không mang về được, ai ra giữa các ngươi lại rốt cuộc có tác dụng gì? Khách Trương.